Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 133, hai quận. Hạ, xe ngựa đi đến gia chủ Tống Trạch. Tống Hàm cùng Tống Hằng hai người còn chưa xuống xe. Tóc hơi bạc lão quản gia đã là chạy đến trước xe. Xảy ra chuyện gì? Tống Hàm tại người hầu nâng đỡ. Hai chân rơi xuống đất. Nhíu mày nhìn thoáng qua nhà mình quản gia, giọng nói bình tĩnh hỏi: "Đại gia, ngài trở lại rồi?" Lão quản gia lau mồ hôi, hướng về trước mặt Tống Hàm bẩm báo: "Cung bên trong người tới, nói là tiểu thư muốn gặp ngài." "Nàng muốn gặp ta? Đây là chuyện khi nào vậy?" Tống Hàm cảm thấy run lên, mày nhăn lại càng phát ra gấp. "Đã là khẩn cấp chuyện, vì sao không phái một người đi tìm ta?" "Bẩm đại gia." Lão quản gia bận bịu bồi lên khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Vừa đưa trong cung tới sai người trở về, tiểu nhân đoán chừng ngài cũng muốn trở về, không có phái người đi tìm ngài. Nếu ngài không về nữa, tiểu nhân muốn phái người đi ra." "Ân, ta đã biết." Tống Hàm nhàn nhạt nói. Suy thế nữ nhi lúc này gọi mình qua sẽ là vì chuyện gì? Phân phó nói: "Nhị gia say, ngươi phái người dìu vào đi, ta vào cung." Nói lần nữa lên xe ngựa, trực tiếp để sa phu lái xe ngựa quay ngược đầu xe, hướng về hoàng thành phương hướng bước đi. Tùy hành chỉ có 4 cái kỵ binh, gia chủ Tống Trạch cách hoàng thành cách không tính xa, đi ra 2 khắc thời gian. Đi tới hoàng thành trước cửa, từng đội vũ lâm quân cùng dũng tướng vệ, giáp trụ sáng tỏ, thân hình khôi ngô, có chỉnh tề bộ pháp, tại trong hoàng thành bên ngoài tuần tra. Tống Hàm xe ngựa cùng tùy hành 4 tên hộ vệ hướng tới, bị bọn họ đã nhận ra. Một đội dũng tướng vệ dừng lại ở trước cửa nhìn bọn hắn chằm chằm: "Lão gia, đã đến hoàng thành cửa." Phía trước có một đội dũng tướng vệ, sa phu ở phía trước nói: "Xuống xe, đi bộ qua." Tống Hàm tự nhiên không sợ hổ bí vệ kiểm tra, phân phó nói: "Vâng." Xe ngựa dừng lại, một đoàn người hướng về hoàng thành cổng trực tiếp đi tới. Dừng lại, sắp tiếp cận hoàng thành cổng, đội dũng tướng vệ đội trưởng đã mở miệng uống nói: "Nhữ là người phương nào?" Dũng tướng vệ binh sĩ dương dương mắt hổ, đội trưởng tiến lên một bước, nghiêm nghị hỏi: "Lão gia nhà ta là Tống gia gia chủ, phụng mệnh vào cung." Có hộ vệ trả lời nói: "Tống gia gia chủ là Tống Hàm Tống đại nhân." Dũng tướng vệ đội chính nghe xong khẽ giật mình, giọng nói đã là bình thản xuống: "Vừa rồi thấy người tới cũng không có mặc lấy quan áo, cũng có chút lãnh đạm. Bây giờ lại lập tức cải biến thái độ." "Đúng vậy, nguyên lai thật sự Tống đại nhân, may mắn gặp qua ngài mấy lần. Trần phó tổng quản đã ở bên trong chờ ngài, cho ngài cho đi, xin ngài mau mau đưa ra thông hành lệnh bài." Đội trưởng nhìn mấy lần, vội vàng nói: "Cũng không dám cứ như vậy cho đi, cứ như vậy cho đi, đầu lâu liền giữ không được." Không đợi hộ vệ lại nói tiếp, Tống Hàm lấy ra lệnh bài: "Đây là của ta yêu bài, mời xem qua." Đội trưởng mang tới, nhanh chóng mà nhìn kỹ trước mặt lệnh bài, yên lòng, để binh sĩ nhường ra một con đường, đồng thời trả lại cái này lệnh bài. Xe ngựa tự nhiên là không thể tiến lên đi, trừ Tống Hàm, 4 tên hộ vệ càng muốn ở lại bên ngoài. Toàn bộ thuộc vương cung, thuộc bổn phận cung cùng hoàng thành. Tiến vào hoàng thành dễ dàng, đây là quan viên làm việc địa điểm, tiến vào nội cung không dễ. Tống Hàm tiến cung trông thấy nữ nhi đều tại trong ngoại điện gặp mặt, đồng thời có ghi chép. Từ ngoại môn đi vào, thuận đường hành lang vào trong tiến lên, nửa nén hương sẽ xuất hiện một đạo khác cửa cung, cánh cửa này đề phòng xâm nghiêm. Từ nơi này đi vào là chân chính cơ yếu chi địa. Sớm có mấy cái thái giám tại cửa ra vào chờ. Một cái thân mặc quan bào thái giám thấy một lần Tống Hàm đi tới, bước lên phía trước hành lễ. Nô tỳ Trần Phúc gặp qua Tống đại nhân. Hóa ra Trần phó tổng quản làm phiền ngươi ở phía trước trên mặt đường. Biết đối phương tuy là một thái giám lại có phẩm cấp, Tống Hàm nói chuyện rất khách khí. Trần phó tổng quản cùng Tống Hàm đã gặp mặt vài lần, nói tới nói lui có chút quen thuộc. Nô tỳ là nô tài, là lão đại nhân phục thị là hẳn là. Tống Hàm đi bộ đi theo Trần Phúc, trước sau có tiểu thái giám phục thị. Địa phương cuối cùng đã tới. Trước mặt cung điện này cũng không thuộc về nội cung, mà ở vào bên ngoài cung điện giới một chỗ chuyên môn tiếp đãi bên ngoài quyến cung điện. Cung điện chiếm diện tích không lớn, rất lịch sự tao nhã. Cung điện gạch bóng loáng thấu triệt, dưới ánh mặt trời hiện ra ngũ thải quang mang, nhìn thiếu đi mấy phần vàng son lộng lẫy, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Chỉ chốc lát, Tống Tâm Du tại cung nhân chen chúc đi ra khỏi tới đón tiếp. Thần bái kiến nương nương. Mặc dù còn không có xưng vương xưng đế, nhưng đối với Tống Tâm Du đều đã xưng nương nương. Phụ thân. Nhìn thấy phụ thân làm lễ chào mình, Tống Tâm Du mắt ửng đỏ, vội vàng để hắn đứng dậy. Tống Tâm Du để Tâm Phúc ở bên ngoài trông coi, cùng phụ thân tại nội điện nói chuyện. Nữ nhi, người nhất ở chỗ này qua được chứ? Tống Hàm cẩn thận chu đáo nữ nhi, có chút đau lòng nói. Tống Tâm Du nói, nữ nhi qua còn tốt, chỉ gần nhất một thời gian trong cung phát sinh không ít chuyện, chưa thể đi gặp phụ thân, để phụ thân quải niệm. Nữ nhi, thực là khổ ngươi. Tống Hàm thán nói, vi phụ ở bên ngoài một điểm bận bịu cũng không giúp được ngươi. Vi phụ muốn nói hổ thẹn mới là. Mời phụ thân ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Phu quân đợi nữ nhi rất tốt, trong cung sinh hoạt cũng rất tốt, ngài thực là không cần nhớ mong. Mà lại, Tống Tâm Du hạ giọng nói, mời phụ thân cùng thúc phụ đại nhân đều muốn khiêm tốn làm việc. Chỉ cần chiêu khán Tống gia sinh ý, không thể làm chuyện, tuyệt đối không nên làm. Vì phụ biết, Tống Hàm nghe lời này, trong lòng run lên, tất nhiên là đáp ứng. Đất thục có chút thế gia, mặt ngoài thần phục phu quân, nhưng vụng trộm lại có không ít tay chân. Cùng Tần Địa cùng Nam Triều đều có chút liên hệ, thậm chí còn nghĩ nhúng tay vươn vào cung nội. Việc này để phu quân rất phẫn nộ. Có lẽ không tới bao lâu thời gian, đất thục thế gia liền sẽ ít hơn mấy cái. Hiện tại Tống gia mặc dù không quan không có chức, lại sớm cùng vương gia chặt chẽ liên hệ với nhau. Chỉ cần Tống gia không khác người, khiêm tốn làm việc, phu quân tất sẽ không bạc đãi Tống gia, là không thêm vào chú ý, ngày sau chưa hẳn sẽ không dẫn đến lần nữa Tống gia gặp nạn. Tống Tâm Du dứt lời, lại dặn dò nói, trong nhà đệ đệ muội muội đến hôn phối số tuổi, chắc hẳn những ngày qua đến, đã có không ít người tới cửa tìm hiểu rồi. Bọn họ tuy là di nương sở sinh, hôn sự này còn xin phụ thân nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lúc này định sai việc hôn nhân, chỉ sợ tương lai sẽ vì Tống gia đưa tới mầm tai vạ. Cho dù là tuyển chút bình thường chút gia thế, cũng so lấy hạt rẻ trong lò lửa tới mạnh. Nữ nhi yên tâm, chính là, những ta này đều biết, chính là ngươi thúc phụ, ta cũng biết bàn giao xuống dưới. Tống Hàm nói, ngừng lại một chút, lại hỏi, thế tử được chứ? Dựa theo thế giới này quy củ, bởi vì hài tử rất dễ dàng chết yểu, bởi vậy nhất định phải chờ đầy một tuổi tròn mới ban tên. Bây giờ còn chưa có chính thức danh tự. Nói đến hài tử, Tống Tâm Du hiện ra vẻ vui mừng. Phụ thân xin yên tâm, rất khỏe mạnh đâu. Trong cung không thể ở lâu, lại nói mấy câu, cũng không để cho Tống Hàm dùng bữa. Phái người đem Tống Hàm đưa ra cung đi. Đưa Tống Hàm ra ngoài vẫn như cũ phía trước mấy người. Tại xuất cung trước, Tống Hàm cùng một đám người đánh cái đối mặt. Chỉ xem xét là Vương Hoàng Nghị đến, Tống Hàm liền vội vàng hành lễ. quỳ gối dưới thềm, nằm dạp người dập đầu. Vương Hoàng Nghị Vương đứng vững, đương nhiên biết Tống Hàm tiến cung chuyện, cười, nhạc phụ làm gì đa lễ, đứng dậy. Tống Hàm lúc này mới đứng dậy nhìn, chỉ trông thấy Vương Hoàng Nghị mặc một thân miện phục, ngũ lưu miện quan, áo vẽ tông di, tảo, phấn gạo ba chương văn, váy thêu phủ, phất hai chương văn, trung năm chương, hiện tại chính là thường phục. Chính thức hướng chế lúc nhất định phải mặc bảy chương. Lúc này anh Tư nhẹ nhàng khoan khoái, con người trong trẻo, thân thể đi lại thong dong, tựa hồ mỗi đoạn thời gian không thấy đều có chút biến hóa. Lúc này Vương Hoàng Nghị tâm tình rất không tệ, vừa rồi liền có người thông báo Đi Long kiếm sứ giả có hồi phục, không cần hỏi nhiều liền biết là tin tức tốt. Chỉ trông thấy trong đỉnh lại có ngoài định mức từng tia bạch khí chảy vào. Mới một ngày thời gian, trong đỉnh màu xanh khí vận lại tăng nhiều hơn một phần. Ý vị này Nam Giao cùng Thành Dương hai quận đầu hàng đã trở thành kết cục đã định. Cẩm Trúc Quan, Kiếm Các, Dương Bình Quan đều rơi xuống trong tay. Hiện tại chính là Hán Trung cùng Võ Đô hai quận, mắt thấy bản công quản hạt chi địa càng ngày càng nhiều. Cần càng nhiều người mới, nhưng mở khoa cử thực sự quá sớm, người Tống gia cũng có thể tiến cử mấy người tiến sĩ. Vương Hoàng Nghị tâm tình rất không tệ nói, nghe lời này, Tống Hàm chân chính đại hỉ, dập đầu cảm ơn. Vương Hoàng Nghị liền nâng dư tiến đến bí văn các, đến bí văn các chỗ nghỉ tạm, Trương Ngọc Ấm đã canh giữ ở dưới thềm, nhìn Trương Ngọc Ấm một chút. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, nghĩ thầm người này qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thả ra làm huyện lệnh, đến bí văn các, Vương Hoàng Nghị đi vào, gặp trên tường mới bày biện một bức họa, vẽ là sơn thủy, a, đây là tiền triều La phía trước núi họa. Vương Hoàng Nghị liếc mắt liền nhìn thấy, kinh ngạc hỏi, vâng, phía dưới đưa ra, rất thích. Nhưng thần lại không thể tư thụ đại lễ, liền đem nó đặt tới nơi này tới. Ngô Lương bác nói, úp, coi như không tệ. Vương Hoàng Nghị một chút đã cảm thấy thích, nhìn mấy lần, cười, nụ cười thu lại, lại hỏi, người mang tin tức trở về rồi sao? Trở về, Nam Giao cùng Thành Dương hai quận đều xuống thư xin hàng. Việc này đã trở thành kết cục đã định, Ngô Lương bác nói. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, nói, trước phái quân đi hợp nhất, đem cửa ải tiếp nhận, Thành Đô 5 vạn quân động viên 4 vạn, tháng sau đi theo ta tiến quân Hán Trung, không lập tức đi, lưu đoạn giảm sóc thời gian, chính là vì sợ trong lúc vội vàng phản bội, chờ một tháng dọn dẹp, liền ai cũng không bay ra khỏi sóng lớn tới, đây chính là lão Thành mưu quốc. Triều đình kia người mang tin tức chuyện, kéo mấy ngày, cũng phải có cái trả lời chắc chắn. Vương Hoàng Nghị một phen tư lượng, đã là có chủ ý. Cười, vật đổi sao rời, hiện tại chính là thời điểm, vẫn là dựa theo lúc đầu điều lệ. Cự tuyệt thánh chỉ, lưu lại quan trung địa đồ. Mặc dù Vương Hoàng Nghị vẫn là quyết định chậm đánh quan trung, thuận thượng du mà xuống chiếm lĩnh Kinh Châu. Là tại không có xuất binh trước, liền không thể bại lộ chiến lược ý đồ. Cự tuyệt thánh chỉ, lại không lưu lại quan trung địa đồ. Ai cũng biết muốn đánh Kinh Châu. Cự tuyệt thánh chỉ, lưu lại quan trung địa đồ. Liền khó bề phân biệt, ai cũng không rõ ràng. Lại phân phó nói, cứ như vậy dứt lời. Mời thiên sứ thay cô phong cảm ơn bệ hạ ân trọng. Chỉ cô phong năng lực có hạn, thực là không tài không đức tiếp nhận triều đình Tần Vương sắc phong. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, dừng một chút, về phần quan trung địa đồ, cô phong lại nhận lấy, thay mặt cô phong cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Nói xong, liền phân phó lấy, cứ như vậy, người, ta đã không thấy tăm hơi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.